Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay của cô kéo cô vào phòng tắm. Hắn nhấn cô dưới vòi hoa sen mở nước, rồi cầm vòi phun, không đái hoài xịt thẳng vào mặt cô. Cô tránh công kịp nhất thời hỗn loạn. Dòng nước buốt lạnh như băng, nhanh chóng ngấm vào áo khoác ngoài. Chiếc áo lông ấm áp lập tức biến thành lồng giam rét lạnh, nặng nề giam cầm cô. Dường như chỉ trong giây lát, từ trong tới ngoài, cô không còn một chút nhiệt độ. Lúc đầu cô vẫn còn giãy giụa, sau thì không nhúc nhích nổi, đứng ngay ở đó mặc hắn nổi điên. May mắn hắn cũng không nổi điên quá lâu, vất vòi sen xuống đất, sau đó dùng một tay đẩy cô lên vách tường, một tay bóp cổ cô rồi cười lại. Thế nào? Giờ đã biết tôi chơi trò gì chưa? Chẳng phải tôi bảo cô không biết nói lời yêu thương đó hay sao? Hà Nghiên không có cách nào đáp lời. Dưới lớp son phấn nhòe nhoẹt, sắc mặt cô trở nên tái xanh, giống như là người chết. Hàm răng vô thức va vào nhau lộc cộc không dừng lại được. Cô bướng bỉnh nhếch môi nhìn hắn cười, cơ thể dần dần sủi lơ. Phó Tận Hành thoáng sững sờ, mấy giây sau mới bình tĩnh trở lại như bình thường. Hắn nhận ra mình đã làm gì, nên vội vàng giang tay nâng cô dậy, vội vã gọi tên cô. Hà Nghiên, Hà Nghiên. Cô không thể trả lời, đầu bất lực rũ xuống vai hắn bất động. Hắn cả kinh đưa lên kiểm tra, thì bắt gặp hơi thở yếu ớt của cô. Lúc này trong lòng mới thả lòng, vội ôm cô vào bồn tắm rồi mở nước ấm. Vừa nhìn vừa cởi bộ quần áo ướt trên người cô. Trong lúc chật vật cởi quần áo của cô, hắn phát hiện ra miếng băng vệ sinh, một màu đỏ chói khiến hắn bất giác ngẩn người. Cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi dùng thân thể của mình làm nóng người cô. Ngâm nước ấm, cộng thêm nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn từ phía sau lưng, thân thể lạnh toát của Hà Nghiên dần dần mềm ra. Lúc này cô đã có thể cất lên tiếng, run rẩy bám vào thành bồn tắm rồi cố gắng ngồi dậy, định tránh xa hắn ra. Hắn khẽ thu tay, một lần nữa ôm cô vào ngực, rồi thì thầm bên tai. Ngoan nào, đừng nổi nóng, để tự mình chuốc khổ. Thân thể cô cứng nhắc, tay bảo vệ trước người, duy trì tư thế kháng cự giọng rôn rôn. Phó Thận Hành, anh là tên đốn mặt. Lửa nóng trong lòng hắn không biết tiêu tán từ lúc nào. Trong lòng chỉ còn lại mệt mỏi, nghe vậy trầm giọng ừ một tiếng rồi khẽ làm hòa. Tôi vốn là một tên khốn mà. Cô thoáng nghẹn lời lầm bầm. Đúng vậy, thậm chí Tiết đúng là một tên khốn. Hắn cười cười, rồi kéo mạnh cánh tay ngăn trước mặt cô ra, đổi thành tay của hắn. Thế nhưng không tùy tiện sàm sỡ, mà chỉ nhẹ nhàng che chắn ôm lấy cô từ phía trước, không chần chừ một lúc nhỏ thầm. Khuya hôm trước, Lờ Viễn Trạch không chạm vào em có đúng hay không? Cô giữ người căm hận đáp. Phó Thận Hành, anh nghĩ ai cũng khốn nạn như anh sao? Không phải thì tốt. Hắn vẫn cười nhẹ nhìn cô phẫn nộ như vậy. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Tay bắt đầu không thành thật, mặc kệ phản ứng yếu ớt của cô, chậm chậm xoa nắn, đưa môi hôn khẽ lên cổ cô. Nhìn cô dãy giụa, hắn càng ôm cô chặt thêm rồi thấp giọng. Đừng làm loạn, tôi sẽ không động vào em. Cô phẫn nộ cất tiếng hỏi. Vậy thì bây giờ anh đang làm trò gì thế hả? Tôi chỉ từ từ đi bên ngoài, sẽ không tiến vào đâu. Hắn khàn giọng trả lời. Nói như vậy, ngay cả một cô gái không biết gì cũng phải nổi giận. Hà Nghiên biết dục niệm của hắn đang bừng bừng, cô uất hận nhắm mắt, cắn răng nhà từng chữ. Phó Thận Hành, anh có tìm một cô gái khác đến cơ mà, hãy bỏ qua cho tôi lần này có được không? Tôi không muốn họ. Hắn trả lời, tựa đầu vùi sâu vào cổ cô, buồn bực. Hắn đã nhịn mấy ngày liền đến mức khó chịu, nhưng không hiểu sao lại không muốn tìm đến một người phụ nữ khác. Vô dụng thôi. Họ không thể giải quyết được khát khao của hắn. Hà Nghiên cảm thấy vật cứng rắn nóng rẫy đang rục rịch phía sau lưng cô. Cô hít sâu run rẩy nói. Tôi sẽ dùng miệng được chứ? Thật ư? Hắn sung sướng cúi đầu nhìn môi cô. Phát hiện cô không hề đáp trả, hắn từ từ dừng lại ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cô. Không tình nguyện đúng không? Đúng vậy, tôi không muốn. Cô vẫn uất dõi theo hắn. Nhưng tình nguyện hay không thì có liên quan gì? Dù sao anh cũng chỉ là phát tiết. Tôi không thể từ chối, chỉ có thể lựa chọn cách làm tổn thương nhỏ nhất cho mình mà thôi. Nhưng bất ngờ thay hắn không tức giận. Sau khi im lặng giây lát, hắn ôm cô vào trong ngực. Còn cô thì ngạc nhiên, đã bị hắn kéo từ phía trước sang ngồi bên cạnh, dùng một tay ôm siết lấy cô, tay còn lại vươn xuống tự mình cầm thằng nhỏ của mình. Hà Nghiên há hốc miệng ngạc nhiên chăm chú nhìn. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Hắn liếc xéo cô, giọng khàn đặc. Đừng nhìn, hoặc là tới hôn tôi, hoặc là tới làm giúp tôi đi. Hà Nghiên không thể hôn, cũng sẽ không qua giúp hắn. Sau khi ngần người giây lát thì cô đỏ mặt kiên quyết từ chối. Anh mơ đi. Phó Thận Hành cười cười cũng không ép buộc. Một tay hờ hững quanh vòng eo cô, còn tay kia tự mình giải quyết. Chỉ là lúc lên đỉnh, hắn mới không thể kiềm chế ôm giết lấy cô. Cúi đầu xuống kề sát cổ cô, nhẹ nhàng liếm láp. Sau đó gồng mình run rẩy rên thành tiếng. Nhiệt độ nước rất cao, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn lại còn cao hơn, nóng đến thiêu đốt. Một lúc sau hắn mới chậm rãi trấn tĩnh lại, rồi bế cô ra khỏi làn nước kia. Hạ Nghiên vẫn im lặng, hai gò má đỏ bừng, không biết là do nước hay là do xấu hổ. Phó Thận Hành quấn cô trong chiếc khăn tắm lớn bước ra bên ngoài. Hạ Nghiên thoáng dãy dụa, thấy hắn ngạc nhiên nhìn mình thì cô rũ mắt nói khẽ. Tôi phải lấy túi băng ở trong túi. Hắn hơi sửng sốt một chút hiểu ý cô muốn nói gì. Phó Thận Hành cười cười đặt cô xuống, tự để lấy băng vệ sinh cho cô thay. Khi quay lại, hắn thấy Hà Nghiên yếu ớt đứng dựa vào bồn rửa tay. Cơ thể cô đặc biệt chưa khỏe, trong lòng khó tránh khỏi áy náy, thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Tát một phát, rồi đưa ra mấy cái kẹo để dỗ dành. Hỉ nộ vô thường như vậy, bồn cũ soạn lại thực xứng với một kẻ biến thái. Trong lòng khẽ cười lạnh, nhưng gương mặt không mảy may biểu lộ cảm xúc. Hà Nghiên lúng túng nhận miếng băng, sau đó liền phát hiện ra một việc khiến người ta quẫn bách. Trong lúc vội vàng cởi quần áo của cô, nội y đã bị hắn xé thành hai mảnh vải. Miếng băng không có rỗ dán nên đều trở nên vô dụng. Hà Nghiên đứng ngay không nhúc nhích. Hắn tưởng rằng cô thẹn thùng, cười cười lánh đi. Nhanh lên nhé, nhanh cái con mẹ nói. Hà Nghiên thật muốn chửi thề, tiếp theo cầm miếng băng ném vào đầu hắn. Nhưng cô nào dám chứ. Hai ngày qua cô đã chọc giận Phó Tận Hành quá nhiều. Náo loạn một lần hắn còn có thể bỏ qua, nếu còn biết chừng mực thì hắn sẽ chán ghét rồi thực sự sẽ trở mặt. Dũng cảm không bằng liều lĩnh, đó là nguyên tắc cô luôn tuân thủ. Xong chưa? Hắn cười hỏi rồi xoay người nhìn cô. Thấy cô vẫn đứng nguyên đấy không gì khác trước, hắn không phát hiện ra, chỉ nhướng mày hỏi. Sao thế? Hà Nghiên vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vẫn phải mở miệng yêu cầu giúp đỡ. Anh có thể giúp tôi tìm một bộ đồ lót không? Hắn ngạc nhiên bật cười. Được rồi, em chờ tôi một lát, tôi sẽ đi mua ngay. Căn phòng tuy rộng nhưng chỉ có Phó Thận Hành và A Giang ở. Hắn không thể chạy ra ngoài, nên việc vớ vẩn này liền rơi xuống đầu của A Giang. A Giang nghe dặn dò xong thì sắc mặt đỏ bừng, mặc dù miệng đáp vâng, nhưng vừa ra khỏi cửa liền gọi ngay cho chị Hoa, nhờ chị ta mang mấy bộ đồ của phụ nữ tới, tất tần tật từ trong ra ngoài. Tuy chị Hoa là người biết điều, nhưng cũng phải ngạc nhiên nhảy dựng lên trước yêu cầu này. Chị ta không hỏi trực tiếp, mà dùng chiến thuật luồn lách cười hỏi. Anh Giang à, anh làm khó em rồi. Sở thích chưa nói tới, tốt xấu gì cũng phải cho em biết kích cỡ chứ. A Giang lân chân, rồi trả lời. Còn nhớ cô Hà không? Cứ dựa theo vóc dáng người của cô ấy mà mua. Chị Hoa lập tức hiểu ý liền cười đáp. Rõ rồi, rõ rồi. Anh chờ em một tí, em đi luôn đây. Chị ta buông điện thoại, quay về phòng, bao đám Tiểu Ngũ và đầu trọc. Không dám nói là phải đưa đi quần áo cho Hà Nghiên, mà chỉ thoái thác bảo có việc cần làm. Tiểu Ngũ thì không nói gì, còn đầu trọc thì không chịu. Tay phải quấn băng gạc dày, tay trái cầm ly rượu, giơ về phía chị Hoa, hét toáng lên. Tại sao lại không giữ lời? Đã nói tối nay không đi đâu để tiếp anh em tôi cơ mà, sao lại bỏ đi thế hả? Hắn lại quay sang nói với Tiểu Ngũ. Anh Ngũ à, chẳng phải chị ấy gặp xác quên bạn sao? Lần này em nói có sai từ nào không đấy? Chị Hoa đã quen đối phó, nghe vậy thì cười rung hết cả người. Thằng nhóc cậu mới là đồ chưa bắt giới háo sắc đấy. Quen thói đuổi thừa đi. Cả tối tôi tiếp đãi các cậu, thằng nhóc cậu nói với tôi được tổng cộng là mấy câu chứ? Dán mắt vào người Tiểu Bạch Dương, hận không thể ăn tươi nuốt sống của ta ngay tại chỗ. Tôi còn chưa thèm nói một câu cậu trọng sách kênh bạn. Cậu đã nói ngược lại chị Hoa đây sao? Mọi người cười thích chí. Tiểu Bạch Dương cũng góp vôi, cố ý né sang một bên, nép vào người phía sau lưng Vu Gia, rồi cười duyên nói với đầu trọc. Anh đầu trọc à, anh đừng có ăn thịt người ta nha, em sợ lắm đấy. Cả bọn lại cười âm ỉ. Tiểu Ngũ phất tay về phía chị Hoa nói. Bận thì đi đi. Chị Hoa cảm ơn rồi kéo cửa ra ngoài. Đầu trọc chỉ lo cười đùa với Tiểu Bạch Dương, không hiểu sao bị đụng phải vết thương, đau đến suýt xoa, nhất thời lỡ lời, bực tức chửi bới. Cô ả kia dã tâm như vậy. Em đã xem tại sao Phó Tiên Sinh lại nhìn trúng một người phụ nữ độc ác như thế nhỉ? Cả đám người xung quanh im bặt. Tiểu Ngũ lạnh giọng hỏi. Đầu Trọc à? Mày uống quá nhiều rồi đấy. Đầu Trọc cũng nhận ra mình đã lỡ lời, luống cuống cười trừ. Đúng là uống không ít. Tiểu Bạch Dương à, cứ rót cho em đi. Tiểu Bạch Dương là người lanh lợi, nhân cơ hội lái sang trẻ khác. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đều trở nên náo nhiệt lại. Trong lúc ăn uống linh đình thì Vu Gia lén lút giật tay áo của Tiểu Bạch Dương khẽ hỏi. Chị Dương, người phụ nữ độc ác mà bọn họ nhắc tới là ai vậy? Phó Tiên Sinh nhìn trúng ai cơ? Tiểu Bạch Dương cũng bị bọn đầu trọc chuốc không ít rượu, đầu óc không khỏi choáng váng. Ấn tượng với Vu Gia bởi vì vẻ hiền lành hiểu chuyện, nên Tiểu Bạch Dương nhất thời mất cảnh giác, ghé tai cô ta thì thầm. Là giảng viên đại học họ Hà, trông người nhã nhặn mà mạnh mẽ lắm. Nghe bọn họ nói thì đúng là Phó Tiên Sinh đang để ý tới cô ta. Mặc dù Vu Gia vẫn cười, nhưng hơi ngượng gập. Cô ta ghen ghét, cảm thấy là không cam lòng. Hà Nghiên cố làm ra vẻ kỹ nữ ngoan hiền, dựa vào cái gì lại được Phó Tiên Sinh yêu mến? Hơn nữa chẳng phải cô ta đã có chồng rồi sao? Có chồng rồi mà vẫn câu kết làm vậy với một người đàn ông khác, đúng là đồ lăng loàn mà. Một khi lòng đố kỵ nhen nhóm trong đầu người phụ nữ, nó có thể tra tấn người ta. Mấy ngày liền Vu Gia không thể bỏ được suy nghĩ này, càng nghĩ lại càng uất ức. Người tới chuyện Hà Nghiên hạ thuốc dùng ảnh ly để uy hiếp mình. Tuy điện thoại đã bị đập tan, nhưng vẫn khiến cô ta mất toi hơn 1.000 tệ. Thu này cô ta không thể nào quên. Mọi thứ quả là trùng hợp. Trong lúc Vu Gia đang oán hận không có cách nào trả thù Hà Nghiên, thì không ngờ đọc được tin nhắn của một nữ sinh bên lớp gửi cho bạn bè trên QQ. Nội dung đại khái là: anh ta yêu tôi nhưng vẫn qua lại với kỹ nữ. Dù không chỉ mặt đặt tên, nhưng ai cũng nhìn ra chữ kỹ nữ là Hà Nghiên. Ngày thường Vu Gia không để ý tới mấy tin như thế, nhưng lần này cô ta đọc đi đọc lại, trong lòng vừa đồng cảm vừa kích động, chợt nảy ra một ý tưởng hay để trả thù Hà Nghiên. Nói là một ý kiến hay, nhưng thực ra là một thủ đoạn cũng hết sức bình thường. Vu Gia tìm một cửa hàng internet vắng vẻ, in mười mấy phong thư tố giác, bên trong thêm mắm dặm muối, liệt kê tội trạng của Hà Nghiên. Cô ta không chỉ gửi cho văn phòng trường, mà còn lén lút quay về, nhân lúc nửa đêm vắng vẻ, dán đẻ mấy tờ poster to lên danh sách trên bảng thông báo của viện, như thể sự người ta không thể nào nhìn thấy. Phụ nữ dù ngu xuẩn cỡ nào thì cũng có một chút xảo hoạt. Thêm nữa sợ chuyện bại lộ, nên Vu Gia hành văn phòng theo giọng điệu của nữ sinh lớp bên cạnh. Khi nhắc đến lề thói sinh hoạt của Hà Nghiên, cô ta chỉ mập mờ hỏi đã bắt gặp Hà Nghiên đã qua lại với một nam sinh trong lớp. Còn Phó Thận Hành thì chỉ nhắc sơ qua, dùng từ đại gia để ám chỉ, chứ không nói rõ tên họ đầy đủ. Trời sắp sáng, quang cảnh vẫn u ám, sương mù dày đặc chậm rãi bao phủ chốn phồn hoa đô thị. Ánh đèn neon lấp lóe không khỏi lộ vẻ mệt mỏi. Trong không gian tĩnh mịch, Hà Nghiên lặng lẽ mở mắt. Sau lưng Phó Thận Hành vẫn thở đều đều, một tay khoác hờ hông cô, cơ bắp buông lỏng, xem ra đang ngủ rất say. Suốt mấy ngày liền cô ở lại nhà cô Phó Thận Hành, đây là yêu cầu của hắn, cô cũng không muốn từ chối. Hôm ấy hắn không ép buộc cô, cũng bỏ qua chuyện trong phòng tắm. Buổi tối chỉ ôm cô vuốt ve như tình nhân, sau đó thì ngủ tiếp đi. Thậm chí ngày hôm qua, thấy kỳ kinh của cô mãi không hết, hắn còn dành ra nửa ngày đưa cô tới bệnh viện, mời bác sĩ phụ khoa tốt nhất để khám cho cô. Sau khi biết tác dụng của thuốc tránh thai dẫn đến rối loạn kỳ kinh cũng không đáng lo ngại, bây giờ mới yên tâm. Tiếp theo là lôi thuốc tránh thai trong túi cô ra, ném thẳng vào thùng rác. Tim cô đập thình thịch, sợ hắn thấy miếng băng dính giấu bên trong túi ra. Cô cố tình chuẩn bị để trộm lấy vân tay của hắn. May mà hắn không để ý, chỉ nhìn cô lạnh lùng nói. Sau này, không được dùng loại thuốc đó nữa. Hà Nghiên làm bộ tức giận, vội vàng giật chiếc túi sách trong tay hắn rồi cười lạnh hỏi. Không cho uống thuốc, là muốn tôi thắt ông dẫn trứng, hay là bảo tôi sinh cho anh một đứa con tạp chủng hả? Hắn vốn không nghĩ sâu xa, nhưng khi nghe thấy từ tạp chủng thì trong lòng nổi cáu, lạnh giọng nói. Hà Nghiên, em đừng có không biết tốt xấu. Cô chỉ muốn di rời sự chú ý của hắn, cũng không muốn cái lộn với hắn. Nghe vậy thì liền im mặt không nói gì thêm nữa. Hắn không bảo sao, lặng lẽ lái xe đưa cô trở về. Đến tối, Hàn vất toẹt một sấp báo cao su lên người cô ra hỏi. Như vậy đã được chưa? Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Còn hắn sau khi lên giường cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ ôm cô từ phía sau rồi nhẫn nại nói. Ngủ đi. Một lúc sau, Hà Nghiên tò mò hỏi thầm. Phó Thận Anh à, có phải anh đang nghĩ cách mới để tra tấn tôi không? Hắn hơi lúng túng vùi đầu sâu vào cổ cô, giọng điệu khàn khàn cất lên. Có lẽ là thế. Cả hai đều trầm mặc. Ngay khi cô cho rằng hắn đã thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy Phó Thận Hành chậm rãi mở lời. Hà Nghiên, em yên tâm. Vì hận em nên tôi sẽ nghĩ ra cách hay ho nhất, từ từ trả tấn em để giải hận. Được, tôi sẽ chờ anh. Cô khẽ trả lời rồi im lặng một lát nói tiếp. Anh cũng phải cẩn thận, đừng để tôi một đao giết chết anh. Hắn bật cười ôm cô chặt hơn, tốt bụng nhắc nhở. Sao ở trong bếp? Nhớ là phải dùng con dao lọc xương ấy. Dùng con dao ấy tương đối thuận tay, biết chưa? Nếu chưa biết, ngày mai tôi sẽ lấy cho em xem. Cô khẽ nhếch môi không đáp lời. Hơi thở của hắn cũng dần dần ổn định, rốt cuộc ngủ mất. Thật ra Hàng An biết, Phó Thận Hoành không ngủ say là đặc trưng của kiểu người hay cảnh giác. Như lúc này trông hắn ngủ có vẻ mê mệt, nhưng chỉ cần cô khẽ động, hắn sẽ chẳng tỉnh ngay. Vì vậy cô cứ thế mở to mắt, duy trì hô hấp, chờ khi bình minh đến. Dài mò mỗi phút nằm bên hắn. Màn đêm tĩnh lặng, chiếc đồng hồ đầu giường phát ra tiếng tích tắc rất nhỏ, kèm theo là một tiếng bíp khác lạ. Không quá đến 3-5 phút thì dưới lầu thấp thoáng tiếng mở cửa, sau đó là tiếng người thì thầm trò chuyện. Hạ Nghiên biết giúp việc chăm lo sinh hoạt hàng ngày của Phó Thận Hành đã tới. Một lát sau, cánh tay vắt trên eo cô thoáng động đậy. Ngủ cùng nhau mấy ngày, Hạ Nghiên đã lần ra một số quy luật của Phó Thận Hành. Sau khi dậy, hắn sẽ làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài tập thể dục một khoảng tiếng rồi sẽ về nhà. Ngày hôm nay xem ra cũng như mấy ngày trước, bọn họ cùng nhau ngồi ăn sáng. Đang ăn thì điện thoại Hà Nghiên vang lên, là mẹ gọi tới, hỏi thăm vì sao cô vẫn chưa về nhà. Hà Nghiên bình tĩnh giải thích. Mấy ngày nay ở trường con có đoàn kiểm tra tới, thời gian tuy gấp rút cũng không muốn chạy qua chạy lại, cho nên con ở trường luôn ạ. Phó Tận Hành ngước mắt, cười như không cười nhìn cô nói dối, mặt không đổi sắc. Hà Nghiên thấy vậy thì cố tình đứng trước mặt hắt rồi nói chuyện với mẹ. Con biết ba tâm trạng không tốt, nhưng biết làm thế nào được ạ? Mẹ à, mẹ xem thế này có được không? Nhân dịp lễ lạt, bố mẹ xuất ngoại đi chơi đi. Vừa để giải khuây, vừa để giảm bớt những khó chịu trong năm mới. Con mà về nhìn thấy con, bố mẹ lại bực tức. Không thấy con về thì bố mẹ lại càng giận thêm. Đợi cô cúp máy, hắn liền lên tiếng hỏi. Sao thế? Cãi nhau với ba mẹ ư? Cô liếc qua hắn rồi lạnh nhạt trả lời. Nhờ ơn của anh, thiếu chút nữa bố con tôi còn cắt đứt quan hệ đấy. Hắn cười cười há miệng định nói, nhưng di động của cô lại reo. Cô nhìn hắn thở dài tiếp điện thoại la lớn. Mẹ à, con đang ăn sáng mà. Có việc gì thì mẹ cứ nói đi. Lát nữa còn vội đi gặp các giám thị coi thi đấy. Không biết bàn Hà nói gì trong điện thoại mà sắc mặt của Hà Nghiên có vẻ bất kiên nhẫn, làm như không muốn cãi lộn với mẹ trước mặt Phó Thận Hành. Cô liền đứng dậy ra ngoài. Lúc đi qua người hắn, cô đột nhiên vỗ nhẹ vai hắn, chỉ cốc sữa trên bàn, ý bảo đưa cho mình. Trước vẻ thân mật vô tình này của cô, làm Phó Thận Hành nhếch môi hài lòng cười, không vươn tay cầm lấy cốc sữa của cô mà cầm cốc sữa trước mặt đưa cho Hà Nghiên. Hà Nghiên chăm chú nghe điện, làm bộ không phát hiện, nhận lấy lơ đãng nhấp một ngụm. Cầm chiếc cốc chậm rãi bước xuống tầm hai, rõ ràng là muốn tránh hắn để nói chuyện với mẹ của mình. Hắn hơi ngửa người nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi. Hà Nghiên điềm tĩnh cất bước, thậm chí còn cố ý dừng lại, đứng ở bậc cầu thang nói đôi câu với mẹ, sau đó mới đi tiếp. Đợi cánh cửa sau lưng khép lại, cô lập tức xoay người, uống mấy ngụm lớn cho hết cốc sữa, rồi cầm chiếc túi ra trên ghế sofa, vội vã đi vào phòng ngủ. Điện thoại chưa tắt máy vất trên đầu giường. Bên kia bà Hà vẫn đang lẩm bẩm, thỉnh thoảng Hà Nghiên đáp lại một câu, bản thân cũng không biết rõ. Tim đập loạn, tay phát run vì quá căng thẳng. Mặc dù vậy động tác của cô vẫn nhanh nhẹn, không luống cuống. Phấn trong hộp đã được thay thế thành loại mỏng nhất, dùng chổi lông xính quét một lớp trên cốc thủy tinh. Dấu vân tay liền mờ mờ hiện lên rất rõ, có của hắn cũng có của cô. Cô không để ý phân biệt, nín thở, dùng băng dính dán lên, tất cả dấu vân tay in vào trong đó. Từ đầu cho tới cuối mất khoảng 3 phút, nhưng với cô, như trải qua nửa thế kỷ, cho đến khi lau sạch chiếc cốc, cất mọi thứ vào trong túi, cô mới chậm rãi thở vào. Nghiền Nghiền, con nói đi, con có nghe mẹ hỏi đấy không hả? Giọng điệu của bà Hà có vẻ tức giận, quát lớn. Rốt cuộc thì Phó Tận Hành là ai? Con nói thật xem nào, có phải mấy ngày nay con ở cùng với hắn không hả? Hà Nghiên định thần trả lời mẹ. Mẹ à, mẹ chớ đoán mò, con ở cùng với ai đâu cả, con vẫn ở ký túc xá của trường mà. Cô vừa nói vừa cầm theo chiếc túi cùng áo khoác ra khỏi phòng. Phó Thận Hành đã dùng xong bữa sáng đang đi lên lầu. Nghe thấy cô cuối cùng Hà Nghiên, không hiểu sao lại nảy ý trêu đùa, đứng ở bậc cầu thang cố tình gọi to với Hà Nghiên. Hà Nghiên, con định tiễn anh đi làm sao? Hà Nghiên ngần người, chợt nghe giọng của bà Hà nghiêm nghị trong điện thoại. Nghiên Nghiên, là ai vẫn nói vậy? Là người đàn ông đó ư? Còn đang sống cùng ai đó? Hà Nghiên vô cùng ảo não, tức giận lườm Phó Thận Hành, nhắm mắt nói dối. Làm gì có ai ạ? Là tiếng tivi, mẹ nghe nhầm rồi đấy. Thôi chết, con muộn mất rồi, con phải đi làm đây. Con liên lạc với mẹ sau nhé. Nói xong cô mặc kệ bà Hà rồi vội vàng tắt điện thoại. Phó Thận Hành không kìm được bật cười, lên tiếng trêu chọc cô. Mẹ em không hỏi em đang xem chương trình gì ư? Cô không trả lời, dẫm mạnh xuống chân cầu thang rồi đứng từ trên cao nhìn hắn giận dữ hỏi. Trò đùa này hay lắm hay sao? Phó Thận Hành à, anh trẻ con quá đấy. Mỗi khi tâm trạng tốt, Phó Thận Hành rất thích thú dáng vẻ cô xù lông. Nhìn giống như một con mèo bị chọc giận, dù bị cao thì hắn vẫn lấy đó làm niềm vui thú. Hắn ngước lên mỉm cười nhìn cô rồi đáp. Vui thật. Có lẽ vì giận nên cô im lặng, quyết định phớt lờ hắn. Sầm mặt đi xuống dưới nhà, không ngờ lúc lướt qua hắn thì cô lại bị hắn kéo tay lại. Cô ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì người đã bị hắn nhấn lên vách tường. Hắn dùng hai tay vây lấy cô, rũ mắt nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười không mấy tử tế, thấp giọng nói. Đồ uống của tôi có ngon không? Cô thoáng giật mình nghe không rõ, chỉ sợ hắn phát giác ra điều gì, vội vã hỏi lại. Cái gì? Ý cười thêm đậm. Hắn giơ tay lên đưa ngón tay khẽ lau vết sữa còn đọng trên môi cô, sau đó bóp chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, ngón tay cái rất mạnh, ép cô hơi há miệng ra. Môi đỏ răng trắng, cánh môi hoảng hốt thoáng run run, hương thơm mềm mại. Ánh mắt hắn sẫm lại, kìm không được cúi đầu mập mờ hỏi. Hỏi em, vừa rồi uống sữa có ngon không? Có thích nếm thử khác nữa không? Cô sừng sốt giờ mới hiểu lời hắn, mặt thoáng đỏ bừng, cố gắng đẩy hắn ra rồi mắng. Đồ lưu manh. Tôi vốn là lưu manh mà. Em không phải là người duy nhất biết điều đó đâu. Hắn chỉ cười rồi tiếp tục lấn lướt. Hôm nay vẫn đang còn sớm, hay là chúng ta làm chuyện khác được chứ? Quả nhiên là một kẻ lưu manh vô địch thiên hạ. Cô cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn, càng ương bướng càng khiến hắn thêm hứng tình, chỉ bằng thư một cách khác. Hơn nữa trong túi vẫn đang giấu thứ kia. Cô sợ sẽ gây thêm rắc rối, nên cô thầm suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn mềm mỏng năn nỉ. Đừng làm rộn, hôm nay là ngày thi đầu tiên, thật sự là không thể đến trễ đâu. Người phụ nữ xảo hoạt này trở mặt nhanh như chớp, vừa nổi điên xong thì một giây sau liền nói chuyện dịu dàng với hắn. Tuy nhiên hắn vẫn rất hưởng thụ vẻ thay đổi đó của cô. Phó Thận Hành đối với cô thật sự vừa yêu vừa hận. Hắn cố ý cọ phần lưng quần căng phồng vào người cô, giọng khan khan cất lên. Vậy thì làm theo ý em, nhưng em phải đền bù tổn thất vào dịp khác nhé. Cô cắn môi nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, sóng mắt long lanh. Do dự một chút, cô đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn rồi nhắm mắt, nén xấu hổ, ghé sát lại tính đặt lên một nụ hôn. Thế nhưng hắn giở trò, thấy cô ghé sát thì cố tình đứng thẳng người vậy. Vì vậy nụ hôn liền rơi xuống cằm hắn. Cô ngây người ngạc nhiên nhìn hắn. Nét mặt của hắn không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như thường ngày. Khóe mắt đuôi mày đều ánh lên niềm vui. Hắn khẽ cong môi rồi thản nhiên nói. Có một chút thành ý. Hạ Nghiên vừa thẹn vừa giận, hận không thể nhào tới hùng hăng cắn hắn một phát. Nghĩ thế nào, làm như thế vậy. Cô ném chiếc túi và áo khoác xuống bậc thang, rồi vòng tay quanh cổ hắn, kiễng chân cắn lên môi hắn. Hắn đã từng lĩnh giáo nụ hôn điên cuồng của cô. Trong biệt thự lưng chừng núi, cô có dụng tâm xấu cưỡng hôn hắn. Đầu lưỡi trơn trượt, mềm đến cứng, lại xảo quyệt mà đáng ghét. Như yêu quái đã thành tinh, quấy nhiễu tâm trí của hắn đại loạn, thảm hại cực điểm. Ngay lúc này đây, hắn không né tránh, thậm chí có thể phản công dữ dội hơn, Nhưng hắn mặc nhiên cô, tiến cũng tốt, lui cũng xong, khiêu khích hoặc triền miên, tất cả đều do cô chi phối. Một lúc lâu sau cô mới thở hổn hển bước ra rồi hỏi. Giờ thì đã đủ thành ý chưa? Tâm trạng của hắn bất ổn, lửa giới bụng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy dữ dội hơn, như muốn nổ tung cả cơ thể hắn lên. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, trầm mặc không đáp, dùng ánh mắt để nói hết tất thảy. Hắn muốn ăn cô luôn. Cô liếc xuống dưới nhướng mày kinh ngạc, vươn tay chống đỡ lồng ngực của hắn rồi cười nói. Nam tử hắn đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Cô nhéo mắt cười, rồi căm chân, lồn người qua tay hắn, bước hai bước xuống bậc cầu thang, khom người nhặt túi và khoác áo lên rồi chạy thật nhanh, cười rồi nói. Gặp lại sau, phó tiên sinh. Lúc này, phó thần hành đã chuyển từ giận dữ sang bất lực, đấm mạnh vào tường rồi khàn giọng uy hiếp cô. Em cứ đợi đến tối đi. Chuyện buổi tối chờ buổi tối sẽ nói sau. Hà Nghiên không thèm quan tâm, đắc chí thoát khỏi miệng sói, ra tới cửa còn quay đầu đáp trả. Được, tôi sẽ đợi anh. Miệng lưỡi khiêu khích là vậy, nhưng động tác thì không dám chậm trễ. Cửa chính vừa mở thì cô liền lòi vọt vào trong thang máy, thở phào nhẹ nhõm. Xe đã đỗ dưới lầu. Cô ngồi trong mà không nén nổi kích động, muốn lấy dấu vân tay để xem, nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy, đành phải nhẫn nhịn, khôi phục lại vẻ mặt bình thường khởi động xe, xuôi theo con đường lát gạch rời khỏi cư xá. Thời gian còn sớm, đường xá vẫn chưa hỗn loạn, cô nhìn như chăm chú lái xe, nhưng tâm sự đã bay xa từ lâu. Nghĩ cách mang những thứ này đến cho bà Trần, còn có thể dùng bưu kiện, nhưng không yên tâm cho lắm. Hơn nữa cô còn có một số việc cần trao đổi với bà Trần, nói qua điện thoại e là không rõ ràng. Vì không tập trung nên khi chạm vạch qua đường thì suýt chút nữa cô đã cho xe lao về phía trước. Sau khi nhấn vội phanh xe dừng lại, người cũng đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó thì điện thoại của cô vang lên luống cuống, không nhìn xem điện thoại của ai mà đã bắt máy alo luôn. Hạ Nghiệt, là mình đây. Người gọi đến là một đồng nghiệp có mối quan hệ không tồi với cô. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Hà Nghiên cất tiếng trả lời. Đang trên đường, cũng sắp tới trường rồi. Ừ, trong trường xảy ra một chút chuyện đấy. Đồng nghiệp ấp a ấp úng, giọng điệu nghe không được tự nhiên. Hình như đã có người chơi xấu cậu, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Hà Nghiên thoáng giật mình, bình tĩnh hỏi lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, là ai đó đã dán poster về cậu lên bảng thông báo. Đồng nghiệp trả lời. Chuyện như vậy có cần chuẩn bị tâm lý hay không, không quan trọng. Mặc dù tấm poster trên bảng thông báo đã được lột xuống, nhưng nội dung trên đó thì đã sớm lan truyền khắp nơi. Nào là cô trò yêu nhau, hay được đại gia bao nuôi. Những chuyện đó đều gây tò mò, nhất là khi nữ nhân vật chính lại người đã có gia đình. Hà Nghiên dừng xe đi bộ vào văn phòng. Trên đường đi, cô nhận không biết bao nhiêu ánh mắt. Trước kia thân thiện bao nhiêu, thì giờ chiếu vào cô với vẻ xa cách vất lờ bấy nhiêu. Trong văn phòng có người, tụ tập thành một chỗ xì xầm bàn tán. Trông thấy cô thì họ liền im bặt, nhất loạt nhìn lại. Ánh mắt rơi xuống trên người của cô. Mỗi người một vẻ, không một chút lúng túng. Hà Nghiên cười khẽ, điềm nhiên đi về chỗ của mình. Trên bàn để sẵn một phong thư tố giác. Cô bình tĩnh bóc ra xem rồi ngẩng đầu hỏi họ. Xin lỗi, nghe nói trên bảng thông báo dưới lầu còn có một tấm box to. Không biết ai đã bóc ra. Cảm phiền chỉ cho tôi, xin cảm ơn. Là người đồng nghiệp ngày thường, vẫn đối xử tốt với cô thoáng do dự, đứng ra đáp. Là cậu nam sinh ở lớp cậu, hình như tên là Hứa Thành Bác. Hà Nghiên nói lời cảm ơn, rồi cầm túi đi về phía văn phòng giám thị. Đi được nửa đường thì gọi điện thoại cho Hứa Thành Bác hỏi thẳng. Em đã bóc tờ giấy trên bảng thông báo có đúng không? Giọng Hứa Thành Bác kéo căng như dây cung sắp đứt gãy. Cô giáo hả? Cô yên tâm. Em sẽ điều tra ra ai đã làm chuyện này. Hạ Nghiên nhíu mày trầm giọng nói. Cô hỏi em, tờ giấy đó ở đâu? Em đã xé và vứt đi rồi. Hứa Thành Bác trả lời. Lúc nhìn thấy tờ giấy đó, cậu ta vô cùng phẫn nộ, lên qua một đám người lột tấm poster xuống rồi xé nát, vứt thẳng vào thùng rác. Mãi không nghe thấy tiếng của Hạ Nghiên, cậu ta mới nhận ra Dương Minh, mình đã làm sai gì đó, vội vàng lo lắng hỏi. Cô giáo hả? Cô đang giận em ư? Đúng là Hà Nghiên đang rất giận. Mấy tờ giấy kia tốt xấu cũng coi như là vật chứng, sao có thể tùy tiện ném đi. Mặc dù vậy cô vẫn kiềm chế nóng giận hờ hững đáp. Em làm thì cử cho tốt, có gì thì nói sau. Dừng một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.